Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, Dìn Đạc Chi Thương. Mới gặp Trương Lam lúc hắn đang xuất hiện tại Dìn Đạc thập tử ống nhắm trong đầu. Không rõ ràng cho lắm, hắn nắm Vũ Tuyết tay tại chờ đèn xanh đèn đỏ. Hoàn toàn không biết mình trong tay nữ hài sẽ đem hắn dẫn đạo đến vạn kiếp bất phục bên trong. Dìn Đạc nguyên lai tưởng rằng Trương Lam sẽ ở cường quyền trước mặt cúi đầu, chắp tay nhường cho về sau, mình liền muốn tiến hành vòng thứ hai tranh đoạt. Không cách nào tưởng tượng là Trương Lam vậy mà trở mặt, hơn nữa còn tìm tới thời cơ đem Diệp Vô Thường đánh tới gần chết. Mặc dù cuối cùng Trương Lam chết rồi, Dìn Đạc vẫn là rất bội phục tiểu tử này. Không ai từng nghĩ tới là khởi tử hoàn sinh Trương Lam đem toàn bộ thế giới trật tự sửa. Một bãi nước đọng cục diện chính trị ngạnh sinh sinh khiến nhân loại mang đến hy vọng. Cho tới hôm nay, Dìn Đạc từ đáy lòng bội phục chỉ có Trương Lam. Đối với bằng hữu, có nghĩa, đối Vũ Tuyết, hữu tình, đối thời cuộc, có nguyên tắc, Trương Lam dựa vào cái gì không để cho mình phấn đấu quên mình. Liên thủ với ta, hiện tại giết Trương Lam, còn có cơ hội sống. Côn trong đầu chỉ đang nghĩ biện pháp như thế nào bảo trụ Dìn Đạc mệnh. Không còn kịp rồi, ta đã là tội nhân. Dìn Đạc thoát khỏi giày của mình, chỉ gặp nàng chân phải đầu ngón tay vậy mà bắt đầu biến thành kim loại chạm làn da một tấc, hướng lên một lần nữa hóa thành kim loại. Dìn Đạc tâm hạch mảnh vỡ cùng cái khác thủ hộ giả khác biệt. Quá khứ trạng thái cố định mảnh vỡ cất giữ trong động cơ bên trong. Tại Dìn Đạc lựa chọn tiếp nhận thái u tâm hạch dị năng lúc, mảnh vỡ bị hóa lỏng, chảy xuôi qua Dìn Đạc toàn thân chuyển vận ống mềm, lại đem nàng kim loại thân thể huyễn hóa thành người chân thật thể. Giao phó nàng sáng tạo các loại công nghệ cao vũ trang dị năng, còn có chí mạng tâm năng lượng hạt nhân lượng sóng xung kích. Cũng không biết là bởi vì côn quan hệ, vẫn là thái u tâm hạch đặc biệt coi trọng Dìn Đạc, giao phó nàng tối lực chiến đấu mạnh mẽ cùng lực cơ động, nhưng cũng cho nàng phản bội lúc đáng sợ nhất nguyền rủa. Hóa thành thể lỏng tâm hạch mảnh vỡ sẽ từ trong thân thể của nàng chậm rãi xói mòn, để nàng cảm thụ sinh mệnh dần dần đi xa cảm giác tuyệt vọng. Toàn bộ quá trình ước chừng 10 phút, thẳng đến giọt cuối cùng tâm hạch mảnh vỡ dị năng lưu ra ngoài thân thể, Dìn Đạc máy móc sẽ hoàn toàn báo hỏng, biến thành một bộ đã mất đi động năng máy móc, vĩnh viễn biến mất. Loại này rút ra ngay cả một tơ một hào năng lượng cũng sẽ không bảo tồn. Dìn Đạc lại biến thành sắt vụn. Thật có lỗi, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. 10 phút, đây là ta có thể theo ngươi cuối cùng thời gian. Dìn Đạc phía sau không ngừng tạo ra lấy đại lượng phù du súng laser, các loại khoa học kỹ thuật vũ khí phun ra ngoài, cấp tốc bày khắp toàn bộ sân thể dục. Đừng như thế làm dùng tính mạng của mình. Côn mắt đã mơ hồ, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn cho tới bây giờ không trải nghiệm qua loại này thương tâm cảm giác. Kỳ thật Dìn Đạc cái gì đều không cần làm. Nàng đã cho Côn hội tâm nhất kích. Côn đại nhân, mời tiếp chiêu. Thật nói hướng không trung vung ra 7 đem hình dạng khác nhau trường đao, trong tay thì mở ra một con cung tiễn, tiện tay một tiễn Odin kim loại phối hợp Ion mũi tên nổ bắn ra mũi tên gào thét mà ra. Côn bản năng nghiêng đầu né tránh, mũi tên từ gò má của hắn mà qua, lưu lại một vết sẹo. Mũi tên tiếp tục hướng về sau phi hành, bành đến một tiếng vang thật lớn, sân thể dục 1/3 khán đài cho nổ thành một mảnh vang khắp nơi mảnh vỡ. Mà tại cái này bạo tạc hình thành trước đó, Dìn Đạc đã vứt bỏ trong tay dây cung, cất bước xông về Côn, vung vẩy cánh tay ở giữa không trung tiếp nhận một thanh trường đao vung chảm mà qua. Côn đưa tay ngăn cản. Lưỡi đao tại tiếp xúc đến Côn làn da trước tự nhiên bị bình chướng vỡ vụn thành mảnh vỡ. nhưng Jindak không có dừng lại. Nàng nói cho xuyên tới xuyên lui, không ngừng nhặt lên không trung rơi xuống các loại lưỡi kiếm. Điên cuồng chạm kích lấy côn, trình độ nào đó, côn có thể nhanh đến để Jindak không cách nào đuổi kịp. Hắn cũng có thể một chiêu liền tách rời nữ nhân trước mặt, nhưng hắn lại không bỏ được, thậm chí đều không có xê dịch bước chân, cứ như vậy cho Trương Lam ra hiệu chạm kích, nhìn xem từng thanh bể nát mũi kiếm, tựa như côn phá thành mảnh nhỏ trái tim đồng dạng. Đủ rồi, dừng lại, Jindak, van ngươi, côn là thật bị đánh sợ. Không, không thể ngừng, ta không thời gian, một chút thời gian cũng không có. Jindak không còn có biện pháp máy móc động, hai chân của nàng đã biến thành sắt vụn, chỉ có thể đứng ở côn trước mặt tiếp tục công kích. Mỗi khi hắn sử dụng tâm hạch mảnh vỡ lực lượng, loại này sắt vụn hóa hiệu suất liền càng cao. Đủ rồi, côn gầm thét, toàn thân năng lượng bành trướng, tạo thành sóng xung kích, đem toàn bộ sân thể dục san thành bình địa, cũng đem Jindak triệu hồi ra khoa học kỹ thuật vũ khí toàn bộ phá hủy. Hắn chỉ là không nguyện ý nhìn thấy Jindak tiếp tục như vậy thiêu đốt sinh mệnh. Có lẽ chỉ có bụi trần cuốn lên, để cho mình cái gì đều nhìn không thấy, mới là dễ chịu nhất. Mà khi gió xoáy đi bụi bặm, côn nhìn thấy thì là Jindak ngã xuống Trương Lam trong ngực. Đủ rồi, cảm ơn ngươi là ta làm hết thảy. Ngươi làm được so với ai khác đều xuất sắc. Trương Lam nhẹ giọng an ủi. Thật xin lỗi, phản bội ngươi. Ta rất xin lỗi, chỉ có đổ vào Trương Lam trong ngực, Jindak lời nói mới có thể như vậy buông lỏng. Tựa như đã căng cứng mấy ngày thức đêm người. Mệt mỏi thật sự, tốt muốn ngủ. Trong lòng ta, ngươi cho tới bây giờ liền không có phản bội qua. Ngươi một mực làm cực kỳ tốt. Không có ngươi, ta căn bản không có khả năng sống tới ngày nay. Trương Lam đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, biến đổi liền sẽ nương theo lấy hy sinh. Hắn cũng gặp quá nhiều chết đi, nhưng chỉ có Jindak, nữ nhân này, Trương Lam không cách nào bình phục tâm tình của mình. Có đến giúp ngươi liền tốt. Thật xin lỗi, không thể cùng ngươi đi đến cuối cùng. Ta quá mệt mỏi, muốn đi trước một bước. Jindak cười khổ nói. Không sao, ở bên kia chờ, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Trương Lam hốc mắt ẩm ướt, biến thành thủ hộ giả thật tốt. Không riêng thể nghiệm lần nữa làm người cảm giác, trọng yếu nhất chính là tiêu hao thái u tâm hạch lực lượng. Jindak cười, kỳ thật ngươi không cần dạng này thương tổn tới mình, nhất định sẽ có biện pháp tốt hơn. Tại ngươi hoặc là tình huống dưới, cũng có thể tốt tốt. Trương Lam giọt nước mắt rơi vào Jindak trên mặt. Ta tương đối đần, chỉ huy dùng loại này đần phương pháp. Nếu như là ngươi nhất định có thể thắng. Tại cuối cùng, đánh bại thần, cứu vớt thế giới này đi. Jindak phá đi Trương Lam khuôn mặt nước mắt, hai tay cũng biến thành sắt vụn hình. Ngoan, ngủ đi, về sau không còn có người có thể quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nguyện ngươi tốt mộng. Trương Lam khẽ vuốt qua Jindak gương mặt, để nàng nhắm hai mắt lại. Tại Jindak nước mắt trượt xuống lúc, nàng cuối cùng hóa thành một đoàn sắt thép. Tất cả cơ năng triệt để kết thúc. Nàng là bị ngươi hại chết, là ngươi giết nàng. Côn ngây người tại nguyên chỗ, khóc thành nước mắt người. Đúng vậy, là ta hại chết nàng. Nếu như không thể lấy càng mạnh hơn một chút, nếu như ta có thể cân nhắc càng chu toàn một chút, có lẽ nàng sẽ không phải chết. Trương Lam từ không trốn tránh trách nhiệm, dù là kia vốn cũng không phải là nên hắn cõng nồi. Vì cái gì nàng ngốc như vậy? Nhất định phải vì ngươi hy sinh tính mạng. Ngươi thậm chí đều không yêu nàng. Côn nghĩ mãi mà không rõ sâu như vậy khắc tình cảm vấn đề. Hắn chỉ là một con cá, trước đây không lâu mới học được cái gì gọi là yêu. Đúng vậy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta quan tâm nàng. Ta nghĩ bảo hộ nàng, ta tận hết khả năng bảo hộ nàng. Nhưng nhiều khi, đều là nàng tại bảo vệ lấy ta. Trương Lam nói nhẹ nhàng buông xuống Jin Dark, một lần nữa xoay người lại. Trong tay, một đoàn năng lượng màu đen thể đang nhảy nhót, giống như dịch nhờn đồng dạng không ổn định. Côn mở to hai mắt nhìn, mới phát hiện, kia khiêu động đồ vật là Jin Dark máu, cũng là thể lỏng tâm hạch mảnh vỡ. Lúc này mới nhớ tới, Jin Dark chết đi thời gian quá nhanh, nàng chủ động từ bỏ sinh mệnh, để thái u tâm hạch máu chảy trôi càng nhanh. Chỉ vì đem cái này mình đã cầm giữ không được lực lượng là Trương Lam sử dụng. Cho dù là sinh mệnh sau cùng viên kia, Jin Dark nghĩ đến vẫn là nhiều giúp Trương Lam một chút. Hỗn đàn, người nắm phải là Jin Dark mệnh. Côn gầm thét, cho nên, nhất định phải thật tốt sử dụng. Không thể cô phụ nàng. Trương Lam trong tay dịch nhờn bọc lại tay phải, biến thành một con dữ tợn quyền sáo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.